kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Cảm năng nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 3: Tự nhiên tạo nên kỳ tích. Chúng ta nên cố gắng hết sức để tự nhiên nuôi dưỡng trẻ, bởi trẻ càng tự do phát triển sẽ càng có được cơ thể cân đối và các năng lực hoàn hảo. Tự nhiên đã giúp chúng ta sắp xếp tất cả. Chúng ta chỉ cần để cho trẻ tự do nữa mà thôi. Hãy tạo cho trẻ một môi trường khoa học, tự do, và việc của chúng ta chỉ là ngồi quan sát trẻ trưởng thành, đồng thời trở thành một nhân chứng, chứng kiến những kỳ tích của chúng. Quan sát sự sống, lĩnh ngộ tự nhiên. Montessori kể chuyện. Tại Children's House ở Milan, chúng tôi nuôi một số động vật. Trong số đó có một đàn gà nhỏ lông trắng. Chúng sống trong một chiếc chuồng nhỏ nhắn, xinh đẹp, hệt như một tòa tháp. Phía trước chuồng gà là một khoảng đất trống có hàng rào lưới bao quanh để cho lũ trẻ chơi đùa. Hàng ngày vào buổi tối, lũ trẻ sẽ thay phiên nhau khóa cửa chuồng. Đến sáng ra lại vui vẻ chạy đến mở cửa chuồng, cho gà ăn. Cả ngày tỉ mỉ chăm sóc lũ gà. Chờ đến tối khi đếm đủ, không sót một con gà nào, mới yên tâm khóa chuồng. Thầy giáo nói với tôi, trong tất cả các chương trình dạy học thì hoạt động này được lũ trẻ yêu thích nhất. Xem ra cũng là quan trọng nhất, bởi lẽ sau khi lũ trẻ hoàn thành nhiệm vụ của mình và được hoạt động tự do, một hai đứa trẻ hoặc nhiều hơn sẽ nhẹ nhàng đứng lên, chạy ngay đi xem con vật mà mình nuôi có bị đói không. Thầy giáo có lúc còn phát hiện ra một em nhỏ ra khỏi lớp khá lâu. Cuối cùng thật kinh ngạc khi thấy cậu bé đang ngồi say sưa ở bên hồ nước. Hóa ra cậu bị đàn cá bơi lội tung tăng dưới ánh mặt trời lấp lánh trong hồ nước, làm cho mê mẩn. Tự nhiên, sinh mệnh sẽ khiến cho tâm hồn trẻ tràn ngập ánh sáng. Kinh nghiệm của Montessori. Quan hệ giữa trẻ nhỏ và những con vật mà trẻ nuôi cũng giống như quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cùng với hứng thú quan sát tỉ mỉ, dần dần sự quan tâm nhiệt tình cũng theo đó mà tăng lên. Như vậy, trẻ sẽ tự nhiên cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ dành cho mình và sẽ thấy cảm kích. Lời khuyên của Montessori. Con người thuộc về tự nhiên, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên. Con người nhất định phải huy động được sức mạnh cần phải có từ giới tự nhiên để thúc đẩy sự phát triển bản thân. Chúng ta có mối liên hệ tất yếu với giới tự nhiên. Tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển của cơ thể chúng ta. Không chỉ cơ thể của trẻ cần sức mạnh của tự nhiên để phát triển, mà tinh thần của trẻ cũng cần được giao hòa với tự nhiên vạn vật. Từ đó mới có thể trực tiếp hấp thu được dinh dưỡng vạn vật của tạo hóa. Lớp học dành cho cha mẹ. Đến với thiên nhiên. Chính vì tâm hồn trẻ và giới tự nhiên có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên dù một đứa trẻ tính tình có nóng nảy thế nào, thì khi được đến một nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp, cũng đều sẽ bình tĩnh và tâm hồn dịu lại. Biết bao sự sống trong giới tự nhiên đang mời gọi trẻ, trẻ sẽ bị chúng thu hút, tâm hồn sẽ giống như tìm được một khu vườn để nghỉ ngơi thư giãn vậy. Thiên nhiên trong đô thị. Chúng ta, những con người bận rộn với hàng đống công việc chốn đô thị, làm sao có thể thường xuyên dẫn trẻ đến với thiên nhiên được đây? Chúng ta không có điều kiện để lúc nào cũng tìm đến với thiên nhiên, nhưng các loài thực vật hoặc động vật lại có thể mang thiên nhiên đến với chúng ta. Kể cả khi gia đình không có sân hoặc vườn rộng, thì cũng nên có một vài mét đất trồng cây hay tìm một khoảng trống nhỏ cho chim bồ câu làm tổ, hoặc trồng một chậu hoa bên cửa sổ. Chỉ như vậy cũng đủ để khiến trẻ thật sự cảm nhận được thiên nhiên. Ví dụ thực tế. Mẹ của Nhật Anh từ nhỏ đã lớn lên ở Ba Lan. Bà nói người Ba Lan cho rằng không khí, ánh sáng và âm thanh trong thiên nhiên đều có thể giúp cho trẻ trở nên cứng cáp và khỏe mạnh hơn, đồng thời còn có thể bồi đắp cho tâm hồn trẻ ngày càng hài hòa, tĩnh lặng hơn. Do đó, các bậc cha mẹ ở Ba Lan thường để cho con tiếp xúc với thế giới tự nhiên sớm, thậm chí bắt đầu ngay từ lúc trẻ sinh ra còn chưa đầy tháng. Do đó, khi Nhật Anh mới đầy tháng, mẹ của cậu đã cho con ngủ trong xe nôi, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ và màu xanh ngút mắt ở thế giới bên ngoài. Tất nhiên là phải chọn những hôm trời đẹp, có nắng và gió, đồng thời để ngăn ánh mặt trời quá gay gắt, có thể làm hại cho làn da của bé. Mẹ cậu bé cũng đã phủ thêm một lớp khăn mỏng và trong suốt lên trên xe. Khi Nhật Anh được 2-3 tháng tuổi, mẹ thường đưa cậu đi dạo vườn hoa hoặc vào rừng, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít. Mẹ cậu nói, các bậc cha mẹ ở Ba Lan cho rằng để cho trẻ nghe tiếng chim hót sẽ có lợi cho sự phát triển cơ quan thính giác của trẻ. Không chỉ thế, rất nhiều cha mẹ Ba Lan đều đưa con đi chơi, nằm trên những bãi cỏ xanh mướt, hít thật sâu hương thơm của cây cỏ, để lũ trẻ ngắm nhìn thế giới lạ lẫm xung quanh một cách hiếu kỳ và vui vẻ. Khi Nhật Anh được 1 tuổi và bắt đầu tập đi, cũng bắt đầu học được cách nói một vài câu đơn giản, mẹ lại đưa những động vật nhỏ vào thế giới của cậu, ví dụ như ngắm nhìn đàn bướm sặc sỡ tung cánh bay lượn, ngắm những chú bọ rùa đỏ rực đang chậm chạp bò trên lá cỏ, hay lắng nghe tiếng hát không biết mỏi mệt của những chú dế và ve sầu. Tâm hồn trẻ và giới tự nhiên có quan hệ mật thiết với nhau. Dẫu cho trẻ có nóng nảy thế nào đi nữa, thì khi đến với môi trường tự nhiên tươi đẹp cũng đều sẽ thấy lòng dịu lại. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bồi dưỡng sự nhẫn nại và tự tin trong lao động. Montessori kể chuyện. Có hai anh em rủ nhau cùng trồng một loại hoa mà chúng yêu thích. Khi hạt giống của người em đã nảy mầm, tình hình rất khả quan, thì người anh bắt đầu mất bình tĩnh. Khi người anh định đào hạt giống của mình lên để vứt đi, thì phát hiện ra một mầm non lộ ra dưới lớp đất. Mầm non này tuy xuất hiện sau, nhưng tốc độ lớn nhanh như thổi, còn nở ra những bông hoa màu hồng phấn, sớm hơn cây của em trai những 1 tuần. Các bạn khác vây quanh anh em họ không ngớt lời khen ngợi. Chúng còn liên tục trêu người anh về ý định vứt cây hoa đi. Sự việc ấy đã trở thành một ký ức sâu đậm của lũ trẻ. Sự thay đổi liên tục của thực vật trong suốt 4 mùa sẽ là thông báo trực quan cho trẻ về diện mạo thực sự của cuộc sống, dạy cho trẻ biết ứng phó với những môi trường khác nhau. Kinh nghiệm của Montessori. Khi trẻ bắt đầu gieo một hạt giống, cho đến khi hạt giống đó ra quả, trẻ sẽ được chứng kiến cả một quá trình. Đầu tiên là mầm non chưa thành hình, rồi khai hoa, kết quả. Có những cây mọc mầm rất sớm, có một số lại muộn hơn một chút. Có những loài sinh trưởng rất nhanh, nhưng lại có những loài khác sinh trưởng chậm. Nhìn thấy những điều đó, trẻ cuối cùng cũng sẽ có được sự cân bằng trong tâm hồn. Trong tâm hồn non nớt của chúng, hạt giống trí tuệ bắt đầu nảy mầm, giống như người nông dân biết canh tác đúng thời vụ vậy. Lớp học dành cho cha mẹ. Tích lũy kinh nghiệm cho trẻ. Dẫu cho trong cuộc sống chúng ta chỉ có thể trồng và chăm sóc được một số loài sinh vật nhất định, nhưng chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho trẻ nhận biết và hiểu được về các loài động thực vật khác. Ví dụ, ta có thể bắt đầu ngay từ những ngọn cỏ dại ven đường, từ những bông hoa tươi mọc trong đám lá xanh, hoặc có thể là những con cá đủ loại bán trong chợ và các loại cây cối có thể thấy ở bất cứ đâu. Việc biết được các loài khác nhau là điều không khó, nhưng cha mẹ cần phải mất công sức để dắt trẻ đi quan sát trong suốt một thời gian dài, đồng thời nhắc nhở cho trẻ chú ý đến những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Cha mẹ có thể giải thích cho trẻ sự khác nhau giữa người với người thông qua sự khác nhau của các sinh vật trong giới tự nhiên, giúp cho trẻ học được cách tự tin tưởng mình và tôn trọng người khác. Sau khi trẻ nhận biết được nhiều loài động thực vật, giống như kết thêm được nhiều bạn mới, trẻ sẽ hiểu được mối quan hệ khác biệt giữa người với người một cách dễ dàng hơn. Khi những ý kiến, hành động của trẻ nếu có mâu thuẫn với người khác thì trẻ sẽ biết khoan dung hơn nhưng vẫn biết giữ vững lập trường của mình. Trong điều kiện các gia đình chỉ thích sinh từ 1-2 con như hiện giờ thì việc trẻ biết khoan dung và thấu hiểu người khác là điều hết sức quan trọng. Cũng có thể nói, nhờ sự giúp đỡ của tự nhiên, trẻ sẽ học được cách yêu thương. Lời khuyên của Montessori. Bất cứ một sinh mệnh nào cũng đều là những đứa con của tự nhiên, đều có quy luật phát triển riêng của mình, học được cách chung sống hòa hợp với người khác, với sự sống khác không chỉ là sứ mệnh của trẻ, mà đó cũng là việc người lớn chúng ta phải không ngừng tăng cường giáo dục trẻ. Giáo dục tự nhiên để trẻ bước vào con đường phát triển của nhân loại. Montessori kể chuyện. Tại Children House ở Rome, chúng tôi có một khu vườn khá lớn. Ở đó, ngoài việc có thể tự do tham gia các hoạt động ngoài trời, lũ trẻ còn có thể trồng cây. Chúng tôi trồng cây trên một mảnh đất hình vuông và chia cho mỗi em một khoảng đất trống nhỏ nhỏ để bọn trẻ vun trồng và làm chủ khoảng đất ấy. Giữa các khoảnh đất là một lối đi nhỏ ngăn cách. Khi những em nhỏ chạy nhảy hoặc ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, thì những anh chị lớn, chủ nhân của khoảnh đất, từ 4 tuổi trở lên lại miệt mài gieo hạt, rẫy cỏ, tưới nước hoặc quan sát đất đai, ngắm nghía cây non nảy mầm. Kinh nghiệm của Montessori. Việc lao động trồng trọt tuy đơn giản nhưng có hệ thống sẽ giúp cho sự phát triển của cá nhân và sự phát triển tổng thể của loài người hài hòa thống nhất với nhau. Con người có thể từ cuộc sống tự nhiên tiến lên cuộc sống xã hội ổn định là nhờ có nông nghiệp. Giáo dục tự nhiên cũng sẽ là cơ hội cho trẻ trải nghiệm quá trình như vậy. Cách để đạt được mục đích đó là dạy cho trẻ hiểu về lao động nông nghiệp, nhận biết được tầm quan trọng của kết cấu xã hội và cơ sở sản xuất. Từ đó trẻ có thể hiểu và suy ngẫm về xã hội. Việc trồng một chậu hoa trên ban công không thể giúp cho trẻ thực sự hiểu được lao động nông nghiệp. Việc nhận thức được lao động nông nghiệp là cơ sở của sự phát triển và tồn tại của cả xã hội. Người lớn cần bắt đầu từ những sự việc nhỏ, các tiểu tiết của cuộc sống như việc ăn, mặc, ở, đi lại, đi tìm lại căn nguyên nguồn gốc của những tư liệu cuộc sống. Đối với những đứa trẻ trước nay chưa bao giờ nhìn thấy công việc đồng áng, thì điều này thật mơ hồ và xa vời. Do vậy chúng ta nên nghĩ cách để trẻ có được ấn tượng trực quan hơn, thông qua việc đi du lịch hoặc tranh thủ các kỳ nghỉ để trẻ tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, cũng có thể phần nào đạt được mục đích của chúng ta. Mỗi khi trẻ đã hiểu được nông nghiệp là cốt lõi tồn tại của xã hội, cũng là cơ sở tồn tại của mỗi con người, thì trong quá trình trưởng thành sau này, trẻ sẽ từng bước có thêm những nhận thức của bản thân về xã hội, từ đó mà hình thành nên cách sống và giá trị quan của bản thân. Mặc dù chúng ta không thể kỳ vọng được rằng trẻ sẽ trở nên thông minh hơn, có tiền đồ hơn nhờ việc hiểu về giới tự nhiên, nhưng việc thực sự hiểu về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên sẽ giúp trẻ có thể phân tích sâu sắc được các hiện tượng xã hội, nắm vững điều cốt lõi trong sự phát triển của xã hội. Lớp học dành cho cha mẹ dẫn dắt trẻ hiểu về xã hội. 1. Khi trẻ còn nhỏ, có thể dùng những trò chơi để kể cho trẻ nghe con người phát triển và sinh sống thế nào. Vừa kể chuyện, vừa biểu diễn minh họa sẽ kích thích trẻ cùng tham gia một cách hào hứng. 2. Tận dụng mọi cơ hội có thể để trẻ tận mắt chứng kiến hoặc tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp thực sự. Hiểu về cuộc sống của nhà nông sẽ giúp trẻ hiểu về căn nguyên tồn tại của xã hội, đồng thời cũng giúp trẻ biết rằng làm ra hạt gạo là điều không dễ dàng, từ đó hình thành nên thói quen tốt là trân trọng lương thực. Nếu như nơi ở của bạn cách xa khu vực nông thôn, thì chi tiền cho trẻ tham gia một đoàn du lịch trải nghiệm cuộc sống nông thôn cũng là một điều rất cần thiết. Cuộc sống tràn ngập màu xanh và ánh mặt trời là điều mà trẻ yêu thích nhất. Hãy cho trẻ một khoảnh đất riêng để trồng trọt, trẻ sẽ hiểu được con đường phát triển tự nhiên của vạn vật. Chia sẻ kinh nghiệm. Bên bàn ăn ở nhà tôi có treo bức tranh Những phụ nữ mót lúa. Đây là một bức tranh nổi tiếng của danh họa Millet, tái hiện chân thực cảnh sau mùa gặt, những người phụ nữ đi gom những hạt lúa rơi còn sót lại. Tôi cố tình mua bức tranh này là để cho con có được sự hiểu biết trực quan về việc gặt hái. Tôi đã từng nói với con một cách rất tỉ mỉ về những gian khổ và vất vả mà một người nông dân phải chịu đựng khi làm ra hạt gạo. Do đó con phải biết quý trọng lương thực, nhưng con lại hoàn toàn không tin. Cháu cho rằng cả ngày ngồi ngoài đồng hít thở không khí trong lành, có thể đã mắt nhìn ngắm các loài thực vật, có thể nghe thấy tiếng chim bay ríu rít trên đỉnh đầu là một cuộc sống rất vui vẻ. Những điều con tôi nói đều không sai, nhưng cháu chỉ lạc quan nhìn thấy một mặt nhẹ nhàng của công việc lao động mà thôi. Sau đó tôi đã đưa con về nông thôn để con được thực sự đi nhặt lúa cả ngày. Ánh mặt trời như thiêu như đốt chúng tôi, những cọng lúa cứ thỉnh thoảng lại cứa vào tay đào buốt. Con trai tôi mới bắt đầu còn nhảy nhót vui vẻ, sao đã không chịu làm nữa và nói, mệt quá. Từ đó cháu đã có ý thức rõ hơn về công việc của nhà nông, đồng thời cũng đã không còn lãng phí thức ăn nữa. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề yêu thiên nhiên. Montessori kể chuyện. Bà Wright, chuyên gia đầu tiên áp dụng hoạt động nông nghiệp để điều trị cho các em gặp vấn đề về tâm lý, đã từng nói với chúng tôi rằng trẻ nhỏ rất dễ nảy sinh hứng thú với những thứ nhỏ nhặt như dung hoặc phân côn trùng. Những thứ mà những người lớn rời xa tự nhiên như chúng ta lại cảm thấy sợ hãi. Bất cứ động vật nào cũng đều có thể gợi lên sự hứng thú đối với trẻ nhỏ, nhưng việc có thể dễ dàng bồi đắp nên tình yêu với giới tự nhiên nhất vẫn là việc trồng trọt. Do trong quá trình sinh trưởng của thực vật, cái cho đi luôn nhiều hơn cái được nhận. Chúng không ngừng mang đến vẻ đẹp cho đời. Khi trẻ trồng cây lan hồ điệp, dạ lan hương hay hoa hồng, trẻ sẽ phải gieo hạt rồi tưới nước đúng giờ. Cuối cùng bông hoa nở rộ chính là món quà mà thiên nhiên dành tặng cho trẻ. Kinh nghiệm của Montessori. Mặc dù ngay khi sinh ra trẻ đã bị giới tự nhiên hấp dẫn, nhưng phải sau khi được tự mình thể nghiệm quá trình lao động và thu hoạch, đối diện với những món quà mà tự nhiên ban tặng, trẻ mới có thể nảy sinh ra những nhận thức sâu sắc, mới có thể nảy sinh tình yêu với thiên nhiên. Mà tình yêu này sẽ tồn tại lâu dài hơn sự hấp dẫn ban đầu và có tác dụng khích lệ nhiều hơn. Ở nhiều vùng nông thôn, đối với những đứa trẻ đã từng trải qua việc lao động đồng áng, thì cả cuộc đời chúng đều dành cho thiên nhiên một tình yêu mạnh mẽ, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều tác phẩm văn học, hội họa hay nhiếp ảnh. Qua quá trình lao động, tâm hồn trẻ tự nhiên trở nên yêu mến các loài cây, con vật mà mình đã chăm sóc. Sự hứng thú này sẽ phát triển thành niềm tin đối với mọi thứ trong cuộc sống, là một hình thức của tình yêu, là một hình thức của sự hài hòa giữa tâm hồn và vũ trụ. Tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống sẽ dễ dàng phát triển thành một thái độ sống tích cực, từ đó mà trẻ có thể lạc quan, tự tin nhẹ nhõm và ngoan cường đối mặt với những trắc trở trong cuộc sống. Đây cũng là tất cả những gì chúng ta mong đợi. Lớp học dành cho cha mẹ. Giáo dục về tự nhiên mọi lúc mọi nơi. 1. Tận dụng mọi cơ hội có thể để trẻ tiếp xúc với sự sống trong thế giới tự nhiên. Khi sống ở các thành phố, chúng ta cần phải chú ý đến điểm này. Chỉ cần để tâm một chút thì cuộc sống nơi thành thị cũng sẽ ngập tràn không khí thiên nhiên. Đám cỏ dại ven đường mọc lên 2-3 bông hoa nhỏ. Sau cơn mưa, dưới gốc cây xuất hiện một vài cây nấm. Vườn hoa dưới nhà đôi khi văng vẳng tiếng dế mèn. Trên nóc nhà chung cư đôi khi có vài chú mèo hoang sinh sống. Nếu như trẻ cảm thấy hứng thú, hãy để cho trẻ tiếp cận với chúng. Những động vật hoang dã sẽ càng khiến trẻ lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của cuộc sống hơn. 2. Tôn trọng sự giao lưu của trẻ với giới tự nhiên. Tôn trọng những phản ứng tự nhiên của trẻ trước mỗi sự việc xảy ra trong môi trường. Trẻ có thể lĩnh hội được ngôn ngữ của thiên nhiên, có thể lấy được thông tin từ thiên nhiên bằng trực giác của mình, cũng giống như động vật có thể biết trước được động đất vậy. Chúng ta, những người bị chìm đắm trong cốt thép bê tông, đã mất đi sự nhạy cảm đối với tự nhiên. Do đó khó mà tránh khỏi việc cảm thấy mơ hồ, khó lý giải trước sự hòa hợp thống nhất của trẻ với tự nhiên. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta chỉ cần tôn trọng phản ứng của trẻ là được. Nếu đôi lúc trẻ có những hành động khiến bạn không sao hiểu được, ví như đang ngủ, bỗng nhiên tỉnh dậy, khóc toáng lên, không chịu đi tới một địa điểm nào đó, thì tốt nhất chúng ta nên thuận theo tự nhiên. 3. Hãy đem thiên nhiên vào việc giáo dục. Cách tốt nhất để trẻ phát triển khỏe mạnh là để cho trẻ được đắm mình trong thiên nhiên. Chúng ta nên tạo ra các điều kiện để trẻ được hoạt động ngoài trời hoặc trong công viên. Mỗi ngày nên tự do phơi nắng vài tiếng. Chia sẻ kinh nghiệm. Lên một tuổi, bé Na nhà tôi đã biết tự cầm sách lên xem. Để thu hút sự chú ý của con hơn, tôi mua cho con vài bức tranh màu sắc sặc sỡ. Trong tranh có vẽ rất nhiều động thực vật, các đồ trong cuộc sống, các phương tiện giao thông, v.v. Còn có cả tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh nữa. Chúng tôi cùng nhau xem tranh. Con tôi ghi nhớ những đồ vật ấy rất nhanh. Một hôm tôi đi chợ mua về một con cá trắm, giơ cho bé Na xem và nói: "Hôm nay mẹ cho Na ăn cá nhé." Nào ngờ bé Na rất không vừa lòng, nói: "Không phải cá." Rồi chạy về phòng tìm bức tranh cá đưa cho tôi xem. Hóa ra trong bức tranh vẽ mà chúng tôi cùng xem trước đó là một chú cá nhiệt đới xinh đẹp. So với chú cá tôi đang cầm trên tay thì quả là có sự khác biệt rất lớn. Tôi liền giải thích cho con nghe rằng cá có rất nhiều loại nhưng đều được gọi chung là cá. Nhờ sự việc không ngờ tới này mà tôi đã nhận ra rằng không thể cứ máy móc dạy cho trẻ nhận biết đồ vật một cách đơn giản, mà cần phải ý thức được việc trẻ sẽ liên hệ những sự vật ở xung quanh bản thân chúng với nhau. Bất kể là cành khô hay cây non, những ấn tích của cuộc sống được nắm giữ trên tay trẻ đều tươi mới như nhau. Luyện tập và ứng dụng. Hai ý nghĩa quan trọng của lao động. Montessori kể chuyện. Ngoài việc trồng cây thì ở Children's House còn có một công việc khác nữa là làm gạch. Đất sét sau khi được nung trong lò sưởi sẽ được dùng để xây nên những bức tường nhỏ. Sau đó lũ trẻ sẽ được trải nghiệm những cảm giác thật sự của quá trình xây dựng đầu tiên, dùng cuốc và xẻng đào, một lỗ lớn dưới đất, làm móng thật tốt rồi xây những viên gạch tạo thành một căn phòng. Trong quá trình này trẻ cũng giống như được trở thành một người thợ xây thực thụ vậy. Cứ xây một viên rồi lại một viên, một tầng rồi lại tầng nữa. Những căn phòng nhỏ này giống hệt những ngôi nhà thật sự, có thể mở cửa sổ, trên tường còn ốp những viên gốm đầy màu sắc do lũ trẻ tự nung. Ngoài ra chúng tôi còn cho các em làm gốm. Sự xuất hiện và phát triển của đồ gốm đi cùng với sự tiến bộ văn minh của nhân loại. Nghệ thuật thủ công ấy cho thấy sự văn minh của con người đã ở mức độ nào. Một khi đã học được cách làm gốm, bất cứ ai cũng đều có thể tự làm cho mình một món đồ dựa trên khiếu thẩm mỹ cũng như những linh cảm nghệ thuật riêng. Điều này thể hiện tính nghệ thuật và cá tính trong công việc. Ngoài ra trong trường học ở London, giáo viên còn dạy các em sử dụng đĩa quay để tạo ra bình hoa, chậu tắm, nung gốm và những công việc đòi hỏi sức lao động khác để hoàn thiện sản phẩm. Nhờ việc luyện tập thủ công mà trẻ 5 đến 6 tuổi đã có thể sử dụng đĩa quay để làm việc. Thế nhưng lũ trẻ vẫn thích công việc dùng gạch xây tường nhất, để rồi tự chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình. Một căn phòng nhỏ đứng sừng sững trên mặt đất, xung quanh là những loài cây tự tay mình chăm sóc. Kinh nghiệm của Montessori. Thông qua những hoạt động như vậy, từ nhỏ trẻ đã có thể hiểu được những công việc lao động chủ yếu mà loài người phải trải nghiệm để chuyển từ cuộc sống du mục sang cuộc sống định canh định cư. Canh tác, xây dựng và làm gốm. Những công việc này không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp cho đôi tay thêm linh hoạt. Nó còn giúp trẻ ý thức được rằng chính nhờ có lao động mà xã hội loài người mới không ngừng phát triển. Việc nắm vững những kỹ năng lao động cũng tạo nên nền móng hữu ích cho trẻ khi tiến vào xã hội sau này. Lớp học dành cho cha mẹ. Những hoạt động thủ công thích hợp với trẻ. 1. Nặn đất là một phương pháp luyện tập thủ công đơn giản mà dễ làm. Chúng ta có thể mua sẵn đất sét hoặc cũng có thể tự làm. Vùng đất ẩm ven sông có rất nhiều những tảng đất lớn màu đỏ. Chất đất mềm mịn, có độ dính cao. Những miếng đất này sau khi được nện hoặc đập nhiều lần sẽ trở thành thứ nguyên liệu mà dân gian vẫn hay gọi là đất sét. Đây chính là thứ nguyên liệu tốt nhất dùng cho trẻ luyện tập nặng đất. Nó rất rẻ mà cũng rất dễ nặng, hơn nữa lại không hề dính tay. Nếu như việc tìm nguyên liệu có đôi chút khó khăn, chúng ta có thể dùng bột mì để làm đất nặng. Trước tiên dùng bột cao gluten hoặc loại bột mì hỗn hợp phổ thông kết hợp với muối tinh và nước trộn lại với nhau rồi nhào. Cho thêm chút dầu ăn rồi lại tiếp tục nhào. Đập bột cho đến khi bột có hình dáng giống chiếc bánh. Đem hấp trên khay cho đến khi gần chín thì đem ra phơi, rồi cắt thành từng cục bột nhỏ. Thêm nước trái cây hoặc màu rau cỏ vào để tạo màu và nhào thành đất nặng. Loại đất nặng này rất dễ nặng, tuy nhiên những thành phẩm sau khi nặng xong lại không để được lâu. Hơn nữa lại không thể phơi khô hoặc nung trong lò cho cứng để tạo ra sản phẩm thật sự như những loại đất sét khác. Đại đa số trẻ em đều thích nghịch đất sét, nhưng chỉ có rất ít trẻ có được năng khiếu bẩm sinh về phương diện này. Do đó chúng ta nên coi những hoạt động này chỉ như chơi một trò chơi, không nên tạo cho trẻ bất cứ nhiệm vụ nào hoặc đưa ra bất cứ bình luận nào về tác phẩm của trẻ. 2. Hoạt động trang trí với chủ thể là hội họa. Trong cuộc sống, việc phải trang trí trong môi trường nào đó hoặc cho một sản phẩm nào đó là nhiệm vụ thường xuyên gặp phải. Nếu như không phải trong những trường hợp đòi hỏi sự nghiêm túc, thì để trẻ cùng làm cũng là một công việc hết sức có ý nghĩa. Xuất phát từ việc chiêm ngưỡng những tác phẩm của chính bản thân mình, trẻ sẽ càng thêm yêu những bức tường do chính tay mình sơn vẽ, sẽ chủ động lau dọn những giàn hoa mình trang trí. Chúng ta cũng có thể tận dụng những hộp bao bì bằng giấy còn trắng để luyện tập việc trang trí phòng. Để hộp giấy dựng trên đất rồi làm cửa chính, làm cửa sổ, sắp xếp đồ đạc, làm hoa văn v.v. cũng đều là những hoạt động mà trẻ ưa thích. Chúng sẽ làm một cách hết sức hứng khởi. Lời khuyên của Montessori: hoạt động thủ công không chỉ là việc luyện tập kỹ năng mà nó còn giúp trẻ trực tiếp tham gia vào việc lao động trong nhà. Điều quan trọng nhất là khi trẻ có thể tự mình làm ra một món đồ nào đó, nó sẽ mang lại cho trẻ niềm vui khôn xiết. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 3 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 4. Cuộc sống nề nếp giúp cải thiện nhân cách bên trong.